Làm ta yêu ngươi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Lúc trở về, Triệu Hân ngay tại trong phòng bếp đầu hái lấy rau xanh. Nguyên bản, Úc Hữu Ninh cũng là muốn đi hỗ trợ. Nhưng Triệu Hân lại chừng nàng một chút. Ngươi đừng tới chỗ này cùng ta thêm phiền phức. Trở về phòng nằm đi thôi. Ta cảm thấy ta tốt hơn rất nhiều. Úc Hữu Ninh nói. Liền đưa tay chuẩn bị đi lấy khoai tây cùng gọt ra khí. Nhưng tay vừa mới vươn đi ra. Liền bị Triệu Hân ba đánh rơi xuống. Mẹ, ngươi ra tay làm sao nặng như vậy? Úc Hữu Ninh xe xe ngón tay. Thả bên môi thổi dưới. Chỉ cần ngươi đừng chắn ở chỗ này. Triệu Hân xem xét nàng một chút. Úc Hữu Ninh cảm thấy. Chính mình lão mụ thật có thể nói là rất có cá tính. Tốt tốt tốt, ta đi, nói xong, Úc Hữu Ninh đành phải quay người rời đi, lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, đem áo khoác cởi thuận tay dựng đến trên ghế dựa. Úc Hữu Ninh đi đến bên cửa sổ bên trên, có chút đẩy ra rèm, nhìn ra bên ngoài, chỉ gặp lại Khánh An bưng một bát đồ vật, trong sân vung, mấy con gà cổ co rụt lại duỗi ra đĩa, hướng nàng vây quá khứ. Sau đó cúi đầu mổ, kia là Triệu Hân trận này nuôi gà đất, nói là dinh dưỡng giá trị lại so với bên ngoài trên thị trường cao hơn. Cũng không lâu lắm, Triệu Hân cũng hiện ra, cũng đối với Khánh An nói, người tiếp tục cầm ăn dụ hoặc bọn chúng, ta tới bắt, sau đó, hai người liền ăn ý 10 phần hợp tác lấy buồn cười. Chỉ là, những cái kia gà nhưng thông minh. Triệu Hân nhào nhiều lần, đều thừa cái vồ hụt kết cục, hơn nữa bởi vì tư thế không đúng, không có đè lại gà cánh, chỉ kéo lại gà chân, đến mức kia cánh gà uịch uịch một cái, liền cho Triệu Hân quạt miệng đầy lông. Vì vậy Triệu Hân cùng Khánh An đổi nhiệm vụ, đổi Khánh An bắt, hai người, mấy con gà, tại trong sân nhỏ chơi đùa quá sức, cuối cùng... Vẫn là Khánh An tương đối châu. Đem bên trong một con bắt được tay. A Di ngươi nhìn, ta bắt được. Khánh An trợn to hai mắt. Mừng rỡ như điên. Úc Hữu Ninh đứng ở đằng kia nhìn nụ cười của nàng. Khóe miệng cũng có chút dương lên. Khánh An cười cười. Trong lúc lơ đã ngẩng đầu một cái. Trông thấy bên cửa sổ Úc Hữu Ninh về sau. Cười đến càng sáng lạn hơn. Đồng thời run lên trong tay gà, còn mô phỏng lấy gà thanh âm nói. Ha ha ha, Úc Hữu Ninh cảm thấy khẽ giật mình, sau đó rủ xuống mắt, kéo lên màn cửa, quay người hướng giường bên kia đi đến. Trong sân nhỏ Khánh An nắm lấy gà, sờ một cái đầu gà, trên mặt ý cười trong nháy mắt hoàn toàn không có. Úc Hữu Ninh vẫn là bởi vì đau đầu không muốn phản ứng người đâu. Vẫn là nói chỉ là không muốn phản ứng chính mình. Nàng trận này là làm sai cái gì sao? Kia nàng làm sao không nhớ được chứ? Ta đưa gà đi chợ bán thức ăn tìm lão Lưu giết một giết. Ngươi liền bản thân chơi trước mà đi. Triệu Hân móc ra một sợi dây. Một bên buộc gà. Một bên nói. Tốt a, trên đường chậm một chút. Khánh An gật đầu. Úc Hữu Ninh ngồi vào trên giường. Từ một bên kéo qua mấy cái gối lót đến phía sau. Nửa nằm xuống, nhìn chăm chú đối diện tủ tivi. Điện thoại chấn động, mở ra, là Weibo đẩy tặng một chút tin tức. Mặc dù không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng nàng vẫn là mở ra. Sau đó thuận tiện đi chính mình tài khoản dưới đáy dạo qua một vòng. Có cô nương nói, thông báo tìm người. Ta già bà Ninh Ninh tại 8 ngày trước rời nhà trốn đi. Mất tích đến nay, ta tốt lo lắng a, hy vọng tìm tới nàng. Có thể cho ta biết một chút. Sau đó có cô nương hồi phục. Phi, nàng rõ ràng là ta già bà. Trở về, đổi mới xuống hảo hữu vòng liệt biểu. Sau đó Úc Hữu Ninh nhìn thấy Ngụy Tiết ban bố mới nhất động thái. Ta giống như, không phải như vậy thích nàng. Sau đó phía dưới có người bình luận. Ai chọc chúng ta tiểu khả ái tức giận sao? Hắc hắc, Sao sao đát, ta không phải ủy khuất. Đừng để ý tới nàng chính là a. Ngụy Tuyết thì trở về con mèo đầu. Ha ha, muốn ăn gà nướng, nhanh cho ta đưa tới. Hay là, Ngụy Tuyết câu nói kia ý tứ. Cùng bình luận người lý giải ý tứ. Không phải là giống nhau đi. Nhưng Ngụy Tuyết cũng không có giải thích. Ngược lại ở phía dưới rất tự nhiên cùng người từ muốn ăn gà nướng. Bản cho tới nghỉ tính toán đến đâu rồi mà chơi. Khánh An cũng phát hai đầu động thái. Hơn nữa, nàng cũng không có bởi vì lúc trước bị người chào phúng liền đổi đi ảnh chân dung. Hiện tại ảnh chân dung vẫn là kia đóa cực đại vô cùng hoa cúc. Trong đó một đầu là tháng sau Hứa Ngạn sách mới buổi trình diễn thời trang đâu. Nhất định phải đi. Còn có một đầu là XX kịch bên trong tiểu thịt tươi dáng dấp còn không tệ. Mặc dù kịch bản chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn nhan cũng được a. Sau khi xem xong, Úc Hữu Ninh liền đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Sau đó hoàn toàn nằm xuống. Dưới lầu, Khánh An cúi đầu đem trên thân kề cận một mảnh lông gà bỏ đi sạch sẽ. Đi tẩy xong tay, liền đem thuốc đông y lấy ra cách nước nóng lấy. Bởi vì trên mạng nói, thuốc đông y lạnh về sau, nhất định phải cách nước nóng, mới sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Nóng tốt về sau, Khánh An đóng lại lửa, đem nó mang sang, để vào một cái thìa, bưng đến nắm đĩa bên trên. Đi vào phòng khách, chuẩn bị lên lầu lúc, nàng lại xoay người, từ trên bàn trà bánh kẹo trong mâm mò hai hạt sữa đường nắm trong tay. Mới lên lầu tiến Úc Hữu Ninh phòng ngủ, uống chút mà cái này đi. Bưng cái chén, Khánh An đi đến Úc Hữu Ninh bên giường, đem chén kia thuốc đông y phóng tới đầu giường. Vươn tay, khẽ đẩy Úc Hữu Ninh bả vai. Úc Hữu Ninh mở mắt ra. Một hồi lâu mới lật người đến. Nhìn qua Khánh An, cái này uống nhanh đi. Khánh An cầm thìa tại chén kia bên trong quấy bỗng nhúc nhích. Thuốc đông y hương vị tràn ngập ra. Úc Hữu Ninh có chút nhíu mày. Khánh An cười. Không uống sao? Không muốn như thế cưỡng. Quá khó uống. Úc Hữu Ninh nói. Cho nên, chẳng lẽ ngươi muốn ta miệng đối miệng cho ngươi ăn uống? Khánh An dừng lại quấy thìa, dương mắt nhìn nàng, ta uống. Úc Hữu Ninh vươn tay, bừng qua nắm đĩa, thổi thổi, cẩn thận bỏng. Khánh An nói xong, cúi đầu cầm điện thoại tra đồ vật. Trên mạng nói, có thể đem hai tay phóng tới cổ trước sau xoa bóp 30 lần. Lại bên tai sau xoa bóp 30 lần, cũng có thể làm dịu đau đầu. Đảo đảo, Khánh An nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi, Úc Tử, nói thật, người đối với ta là không phải có ý kiến gì. Úc Hữu Ninh nghe xong, dương mắt nhìn hướng Khánh An. Khánh An vẫn như cũ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Phảng phất vừa rồi cha hỏi không phải xuất từ nàng miệng, mà là đến tại ảo giác của mình. Ta làm sao lại đối với ngươi có ý kiến đâu. Úc Hữu Ninh uống hết một nửa thuốc về sau, đem nó lại đặt về trên ngăn tủ đầu giường. Bởi vì thuốc quá bỏng, trên trán của nàng đều thấm ra mồ hôi mịn. Khánh An thấy thế, liền rút ra khăn tay, gấp gọn lại về sau, tại nàng trên trán đè ép ép. Về sau lại cầm lấy một viên đường lột ra, đưa đến Úc Hữu Ninh bên môi. A, há mồm, không có cự tuyệt. Úc Hữu Ninh ngậm lấy viên kia sữa đường. Vừa mới ta nhìn thấy một cái xoa bóp phương pháp, chúng ta tới thử một chút đi. Nói không chừng thật có hiệu quả đâu. Khánh An nói, lôi kéo Úc Hữu Ninh tay, nói, ngươi ngồi ra một điểm, ta đến ngươi phía sau mà đi. Ta kỳ thật thật tốt không sai biệt lắm. Úc Hữu Ninh do dự, vậy ngươi đã đều tốt không sai biệt lắm, nhìn nhưng vẫn là cái dạng kia, là chuyện gì xảy ra mà? Thật chẳng lẽ là đối ta có ý kiến? Khánh An hỏi. Vậy ngươi tới đi. Úc Hữu Ninh nhắm mắt lại hít sâu, sau đó ngồi ra. Khánh An luôn cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Bất quá lý trí nói cho nàng, muốn thành thục, Cho nên liền vẫn là không nói gì thêm. Chỉ là đến Úc Hữu Ninh sau lưng ngồi xuống. Duỗi ra hai tay. Vén lên Úc Hữu Ninh sợi tóc. Gác qua nàng hai bên cổ. Khánh An dựa theo trên mạng giáo trình nén lấy. Úc Hữu Ninh thân thể. Vẫn là giống như trước đây. Thơm thơm mềm mềm. Cho nên thuở thiếu thời. Khánh An rất thích ôm nàng. Mặc kệ là tại trên xe buýt. Vẫn là trong phòng ngủ. Úc Hữu Ninh làm bài tập luôn luôn rất nhanh. Mỗi lần một viết xong. Không phải ngồi nơi chơi game liền là cầm bút trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh. Sau đó, Khánh An viết xong về sau. Liền thích từ phía sau ôm lấy nàng. Sau đó tập ngực hoặc là gãi ngứa ngứa. Bất quá, làm như thế kết cuộc cơ bản đều là sẽ bị Úc Hữu Ninh phản kích. Không để ý liền sẽ bộc phát gối đầu đại chiến cái gì. Bất quá Khánh An bình thường là trêu chọc xong Úc Hữu Ninh về sau. Chính mình liền sợ đến chạy khắp nơi. Dù sao, Úc Hữu Ninh lực tay cùng thể lực. Kỳ thật đều là so Khánh An mạnh. Vật tay cái gì, Khánh An nếu là không dùng tới não cân không phải ra vẻ. Liền căn bản không thắng được. Có một lần Khánh An bị gối đầu nện vào mộng bức. Cuối cùng vẫn là lộn nhào trốn ra khỏi phòng đi. Sau đó Úc Hữu Ninh đứng tại cửa ra vào. Nói. A, đến A, tiếp tục. Nghĩ đến những chuyện kia. Khánh An liền buồn cười. Xoa bóp xong cái cổ về sau. Khánh An đưa tay phóng tới Úc Hữu Ninh sau tai. Chuẩn bị tiếp tục xoa bóp. Nhưng mà, Úc Hữu Ninh lại đột nhiên kéo xuống tay của nàng. Nói, ta đi xuống xem một chút mẹ ta loại những vật kia. Khánh An ngồi ở đằng kia. Bộ mặt thần sắc đột nhiên liền lạnh xuống. Sau đó, nàng thở phào một hơi, đưa tay từ sau hướng phía trước vòng lấy Úc Hữu Ninh, lại hướng phía bên mình dùng sức kéo một phát. Vì vậy, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Úc Hữu Ninh liền té ngã trong ngực của nàng. Khoan hãy đi, ta cảm thấy, vẫn là nói rõ hơn một chút mà tương đối tốt. Khánh An gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nàng, sau khi nói xong, bờ môi nhếch. Cái ót tựa ở một đoàn mềm mại ở giữa. Úc Hữu Ninh tay chụp tại bên trên giường. Hô hấp trở nên có chút gấp rút. Sau một lát, hô hấp ổn định lại về sau. Úc Hữu Ninh hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi không thích hợp. Ta liền muốn biết, ngươi vẫn là mấy cái ý tứ. Khánh An lạnh lùng mở miệng. Úc Hữu Ninh hai mắt nhắm lại. Không nói gì, ngươi chán ghét ta sao? Có phải hay không kỳ thật cho tới nay? Ngươi liền không có tha thứ qua ta. Trước đó có phải hay không đều là giả vờ không ghét ta mà thôi? Khánh An là cái tương đương mẫn cảm người. Nàng chỉ có thể cứ như vậy nghĩ. Ta không có chán ghét ngươi. Tương phản, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Úc Hữu Ninh mở hai mắt ra. Vậy ngươi trận này vì cái gì? Khánh An buông ra Úc Hữu Ninh, nói, lại nói không được nữa, chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Khánh An cúi thấp đầu, bỗng nhiên ở giữa trầm mặc xuống, nhìn qua rất không vui. Úc Hữu Ninh gặp lại về sau, cũng đột nhiên ở giữa dâng lên một loại hối hận. Xoay người lại, nàng nhìn qua từ cường ngạnh thái độ lập tức chuyển đổi thành ủy khuất ba ba tiểu nữ sinh bộ dáng Khánh An. Sau đó thật dài thở phào một hơi, khinh khinh giữ chặt Khánh An góc áo, rủ xuống cúi đầu, nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, mấy ngày nay cảm xúc không đúng, cho nên liền, ta đi phòng bếp nhìn xem. Khánh An khép xuống tóc, xuống giường, đi tới cửa, chờ một chút, ta cũng đi, Úc Hữu Ninh nói, cũng vội vàng đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Ai, hôm nay rốt cục đuổi tại 7 giờ trước viết xong. Có thể đúng giờ ban bố. Cách chương.